Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, phần 232. Chương 232 chương hồi 232 cửu nguyên cửa tiệm không ít người. Đại Hà một người thiếu chút nữa lo liệu không hết quá nhiều việc. Còn hảo kia 6 cái nô lệ còn tính có ánh mắt. Cũng không quỳ ở góc tường. Tất cả đều chạy tới hỗ trợ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn đồ vật không cho người lấy đi mà thôi. Nói giá cả vẫn là muốn dựa Đại Hà một cái. Bất quá còn hảo trước mắt quan vọng người tương đối nhiều. Chân chính xuống tay vẫn là số ít. Đại Hà phía trước từng có vài lần tham gia bộ lạc giao dịch kinh. Nghiệm, ứng đối hiện giờ trường hợp không nói thành thạo. Cũng xưng được với vội mà không loạn. Căn dặn dẫn người sau khi trở về cũng chạy nhanh đi hỗ trợ. Hắn chủ yếu là cấp Đại Hà trợ thủ. Thuận tiện học tập như thế nào ứng đối loại này trường hợp. Nghiêm Mặc Nguyên còn lo lắng Đại Hà có thể hay không đem đồ vật bán rẻ. Trở về ngẫu nhiên nghe được một lỗ tai. Mới phát hiện vị này mới là thật tể người. Đại Hà nhìn đến thủ lĩnh cùng tư tế đi ra ngoài một chuyến. Đệ nhất bút giao dịch chính là mang về hơn 10 người nô lệ. Cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Bọn họ tư tế đại nhân mềm lòng. Ước chừng là nhìn đến này đó nô lệ chịu tội. Nhìn không được liền ra tay. Hơn 10 người tân mua tới nô lệ đứng ở còn tính không xưởng tiệm ăn. Có giải thoát cũng có mờ mịt. Đinh Phi đem thiếu niên bối tiến vào. Kia hơn 10 người nô lệ chung có người chân giật giật. Rồi lại nhịn xuống. Những người đó sợ hãi chính mình lời nói việc làm sẽ bại lộ thiếu niên thân phận. Đừng đều ngốc đứng. Kia ai? Người biết phụ cận nơi nào có nguồn nước đi. Nghiêm Mặc vừa tiến đến liền chỉ hướng Thải Vũ đưa tới một người nô lệ. Kia nô lệ vội vàng gật đầu, người dẫn bọn hắn đi nguồn nước đánh mấy thùng nước trở về. Lại lộng một ít củi đốt. Thùng gỗ có thể cùng ma nhĩ càn mượn. Đúng không? Kia nô lệ lại lần nữa gật đầu. Những cái đó tân nô lệ tương đương kinh ngạc. Chỉ làm một cái nô lệ dẫn bọn hắn đi múc nước. Chẳng lẽ người này sẽ không sợ bọn họ chạy trốn sao? A Chiến, người lộng mấy cái lu nước to. Chờ bọn họ đem thủy đánh tới liền trước trang ở lu nước. Lại cách bức tường ra tới, Nghiêm Mặc cấp Nguyên Chiến tìm xong việc. Lại chỉ hướng những cái đó tân nô lệ. Các ngươi lưu 4 người phụ trách nhóm lửa nấu nước cùng nướng nấu đồ ăn. Đám người trở về, trước làm cho bọn họ ăn no. Lại làm mọi người đem trên người đều rửa sạch sẽ. Căn dặn ngươi phụ trách việc này. Đúng vậy, tân các nô lệ lúc này đã có thể khẳng định. Lần này chủ nhân tương đối nhân từ. Cái này làm cho bọn họ đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng bị trở thành dê hai chân ăn luôn. Đinh Phi, ngươi đem người phóng tới bên kia đài thượng. Đợi chút cùng ta lên lầu lấy 15 bộ quần áo xuống dưới. Chờ bọn họ đem chính mình rửa sạch sẽ, liền cho bọn hắn thay. Đúng vậy, Nghiêm Mặc nhất nhất phân phó xong, mang theo Đinh Phi lên lầu, đem kia viên viên thạch phóng tới dưới chân, lại từ hầu bao móc ra 15 bộ mao chất tương đối kém da lông trang phục giao cho Đinh Phi. Nguyên Chiến theo kịp, khom lưng lại lần nữa bế lên kia cái viên thạch. Này rốt cuộc là cái gì? Nghiêm Mặc xem chung quanh không người, cũng không hề giấu hắn. Người trước nhìn kỹ, người xem này viên thạch bên ngoài một tầng rốt cuộc là dùng cái gì làm bên ngoài. Nguyên Chiến cúi đầu, hắn phía trước bởi vì bài xích cũng chưa chú ý tới này viên thạch bên trong còn có càn khôn, mà hắn dùng một chút tâm, lại dùng thượng năng lực, thực mau liền phát hiện này cái viên thạch đặc thù chỗ. Này viên thạch quả nhiên phân trong ngoài hai tầng. Nhất ngoại tầng bọc một tầng rất tinh tế màu trắng thổ nhưỡng. Không biết trải qua cái gì xử lý. Cứng rắn nhưng cũng không có rạn nứt không. Cũng không phải hoàn toàn không có rạn nứt. Nguyên Chiến một tay nâng viên thạch dạo qua một vòng. Ở Nghiêm Mặc chỉ điểm hạ. Phát hiện một chỗ vết nứt. Kia vết nứt chỗ ngoại tầng ngạnh bùn khả năng bởi vì va chạm linh tinh. Vỡ vụn cũng bóc ra. Lộ ra bên trong kia một tầng. Nguyên lai vết nứt rất nhỏ. Bị ta moi lớn, hiện giờ vết nứt đã có ngón cái lớn nhỏ, đây là. Nguyên Chiến dùng ngón tay tiêm khẽ chạm hạ kia tiểu khối lộ ra tới bóng loáng mặt ngoài, viên. Thạch mặt ngoài đã thực bóng loáng, chính là cái này lộ ra tới ngón cái đại một tiểu khối. Nhìn so bóng loáng còn muốn tinh tế, hơi lạnh lẽo, còn mang theo một chút ánh sáng. Là một loại hắn chưa bao giờ có tiếp xúc quá tài liệu, Nghiêm Mặc cũng mặc kệ viên thạch mặt ngoài. Kia tầng đất sét thượng còn khắc có hoa văn. Lấy ra tiểu đao liền phải đem khóa lại hình cầu bên ngoài màu trắng tế đất sét cấp cạo, từ từ. Nguyên Chiến không nghĩ hắn tư tế phá hư hắn tộc thần vật đưa tới hắn thần nguyên rùa. Chúng ta hiện tại còn không biết viên thạch bên trong là cái gì, ta biết, ân. Ta ngay từ đầu nhìn đến này viên thạch còn tưởng rằng là thạch cao. Đáng tiếc đến gần nhìn kỹ mới phát hiện không phải. Không vui mừng một hồi. Nhưng ta xem kia tiểu tử như vậy coi trọng này cái viên thạch. Nghĩ thầm này viên thạch khẳng định có nó bất phàm địa phương. Ta liền cầm lấy tới nhìn kỹ. Đây cũng là Nghiêm Mặc. Nếu là khác tư tế vu giả linh tinh. Ở đoán ra thiếu niên thân phận dưới tình huống. Nhìn đến loại này có quái dị hoa văn cổ quái viên thạch khẳng định sẽ không lộn xộn. Bọn họ tình nguyện buông tha cũng không muốn cho chính mình cùng tộc nhân mang về một cái khả năng. Uy hiếp cùng nguyền rủa, sau đó ta liền phát hiện này một khối bóc ra địa phương. Nghiêm Mặc chọc, hạ kia chỗ vết rách, cười, thay đổi nơi này bất luận kẻ nào khả năng đều nhận không ra bên trong là cái gì. Nhưng ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, thật sự loại đồ vật này. Hắn đời trước từ nhỏ đến lớn tiếp xúc không biết có bao nhiêu, bên trong rốt cuộc là cái gì? Sứ cầu. Chưa từng nghe qua loại đồ vật này. Nguyên Chiến dùng ngón tay búng búng viên thạch mặt ngoài, sứ. Nói ngắn gọn chính là một loại dùng đất sét chế tác lại dùng liệt hỏa nung khô mà thành vật phẩm. Bất quá ta cho rằng ta sẽ trước nhìn đến đào chế phẩm. Lại không nghĩ rằng sẽ trước nhìn đến đồ sứ. Đây là Nghiêm Mặc phía trước không nghĩ ra địa. Phương, đồ gốm. Ta nhớ rõ đồ gốm chế tác phương pháp hẳn là cùng đồ sứ không sai biệt lắm. Chỉ là nung khô độ ấm không giống nhau. Đồ gốm thô dày thô ráp. Đồ sứ tinh xảo mỹ quan, thứ này có chỗ lợi gì? Tác dụng nhưng lớn, đơn giản nhất có thể đương sinh hoạt dụng cụ. Nồi chén gáo bồn vại đều có thể dùng cái này làm, này tính cái gì tác dụng đại. Dùng cục đá cùng đầu gỗ cũng có thể làm. Nhiều lắm đẹp điểm, đó là bởi vì ngươi có khống chế thổ nhưỡng năng lực. Mới cảm thấy dùng cục đá đào ra một ngụm thạch nồi hoặc là tước ra một cái mâm đều rất đơn giản. Nhưng không có khống thổ năng lực người đâu. Đồ sứ yêu cầu cực nóng tạm thời không nói. Chỉ đồ gốm nói. Cách làm cũng không khó. Dùng liêu cũng không khó tìm, niết cái hình dạng, lại phóng tới hỏa thiêu. Vận khí tốt ít nhất có thể thiêu ra một nửa có thể sử dụng dụng cụ, dùng lửa đốt. Nguyên Chiến cảm thấy có cái gì ở đụng vào hắn thần kinh. Hắn theo bản năng mà cho rằng này rất quan trọng, Nghiêm Mặc còn ở giới thiệu gốm sứ khí chỗ tốt. Thần huyết chiến sĩ dù sao cũng là số ít, đặc biệt là có thể khống thổ chiến sĩ cũng không nhiều. Tuy nói đại gia ở huấn luyện năng lực khi làm được những cái đó dụng cụ trước mắt tạm đủ cửu nguyên. Mọi người sử dụng, nhưng là muốn biến thành thương phẩm, muốn đại lượng chế tạo, liền không bằng gốm sứ. Đầu tiên chúng nó bề ngoài là có thể thắng qua thạch khí rất nhiều. Hơn nữa ngươi có hay không phát hiện có thạch khí bởi vì tài chất duyên cớ sẽ làm bên trong thủy. Linh tinh chậm rãi thẩm thấu sói mòn. Nhưng trải qua nung khô gốm sứ liền sẽ không. Hơn nữa cục đá còn so gốm sứ trọng, mặt khác. Gốm sứ cũng không ngừng có thể dùng để làm lụng dụng cụ. Giống ngói, ống dẫn, có thể ngăn cản điện lưu cũng chính là bầu trời tia chớp vật cách điện đều có thể dùng gốm sứ làm. Nếu biết nung khô phối phương, thậm chí có thể nung khô ra so. Cục đá càng cứng rắn vũ khí, không ngừng vũ khí. Nó còn có thể biến thành tốt nhất tấm chắn, Nguyên Chiến có chút từ nghe được không hiểu lắm. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn lý giải Nghiêm Mặc ý tứ. Nghe được cuối cùng hai câu, hắn trong đầu đã mở ra một cái khe hở thần bí đại môn bị mãnh mà đẩy ra, lửa đốt. Cứng rắn, có thể làm vũ khí cũng có thể làm tấm chắn. Hắn nếu có thể đem thổ nhưỡng hơi nước bài xích đi ra ngoài, làm phì nhiêu thổ địa biến thành bờ cát. Cũng có thể làm tới gần nguồn nước thổ địa tiến cử dòng nước sau biến thành đầm lầy. Như vậy hắn vì cái gì liền không thể điều động hắn trong thân thể tràn đầy hỏa năng lượng tới rèn thiêu hắn có thể thao tác thổ nhưỡng? Nếu hắn hiện tại không lớn lượng, đại diện tích sử dụng khống thổ năng lực, mà là sửa vì dùng trong cơ thể ngọn lửa nung khô một chút thổ nhưỡng, làm chúng nó trở nên càng thêm cứng rắn, thậm chí sắc bén, đây có phải được không? Mặc Ân, người nói thổ nhưỡng trải qua nung khô có thể trở nên cứng rắn. Đúng vậy, có thể so sánh chúng ta tường thành còn muốn cứng rắn sao? Nghiêm Mặc đối gốm sứ hiểu biết cũng chính là bên ngoài thượng vài thứ kia. Hắn nhớ rõ đặc chủng gốm sứ có thể dùng để chống đạn, còn có thể dùng để làm viên đạn. Hàng không vật liệu xây dựng chung cũng có không ít dùng đến đặc chủng gốm sứ. Nghĩ đến đây, hắn không quá phụ trách nhiệm gật đầu nói. Có thể, lại còn có không cần như vậy hậu là có thể so với chúng ta tường thành còn muốn cứng rắn, nguyên. Chiến đối gốm sứ nhận thức như vậy tiến vào một cái có điểm vặn vẹo khu vực. Hắn cho rằng sở hữu thổ nhưỡng đều có thể tiến hành nung khô. Mà chỉ cần tìm đối phương pháp, hắn liền có thể làm thổ nhưỡng biến thành trên mảnh đất này đáng sợ nhất vũ khí cùng thuẫn, nguyên. Chiến trên tay hơi dùng một chút kính. Sứ cầu mặt ngoài cứng rắn đất sét tầng vỡ vụn, lộ ra bên trong sứ cầu nguyên trạng, đây là một quả so bóng đá nhỏ một vòng. Nhan sắc xấp xỉ sữa bò. Trong suốt có ánh sáng tròn trịa hình cầu, ở nhìn quen thạch khí lập tức. Như vậy một cái sứ cầu thật giống như bị mài rũa quá đá quý. Sở hữu nhìn đến nó người đều sẽ cầm lòng không đậu mà bị nó hấp dẫn, thẳng đến lúc này. Nghiêm Mặc mới phát hiện cái này nãi bạch trong suốt từ cầu cũng không phải đặc biệt hoàn mỹ. Nó mặt trên có không ít không có thiêu tốt tì vết. Những cái đó tì vết có tinh tinh điểm điểm, cũng có một ít sứ vết dạn lộ. Đối với ánh mặt trời xem, đảo xác thật có chút cảm giác thần bí, Mặc, người nói không sai, này xác thật là một cái thứ tốt. Nguyên Chiến nhẹ nhàng vuốt ve sứ cầu mặt ngoài. Bóng loáng xúc cảm làm hắn thập phần mới lạ, Nghiêm Mặc còn không biết Nguyên Chiến nói đây là thứ tốt nguyên nhân là giúp hắn lại đốt sáng lên một cái quan trọng kỹ năng điểm. Hắn đương nhiên gật đầu nói, đương nhiên là thứ tốt, nếu chúng ta có thể nung khô ra đồ sứ, về sau liền có thể đem chúng nó làm như chủ yếu giao dịch vật. Thứ này vừa không dùng lo lắng bị người khác cầm đi đối phó chúng ta, cũng không cần sợ hãi kỹ thuật tiết lộ. Nguyên vật liệu cũng không khó được, thả lại đẹp lại tinh xảo còn hữu dụng, làm giao dịch vật quả thực không thể tốt hơn, vậy ngươi sẽ thiêu chế gốm sứ sao? Không tính sẽ, chỉ có thể nói đại khái biết muốn như thế nào làm. Ta chưa làm qua, vậy ngươi cảm thấy hôm nay đổi lấy những cái đó nô lệ bộ tộc có thể hay không? Thiêu chế gốm sứ, biết gốm sứ quý giá chỗ. Nguyên Chiến liền không nghĩ lại làm trừ cửu nguyên bên ngoài người nắm giữ năng lực này. Hắn thậm chí tưởng, nếu Mặc biết như thế nào thiêu gốm sứ, hắn liền đem kia thiếu niên cùng những cái đó nô lệ toàn bộ giết chết diệt khẩu, ta không biết. Nghiêm Mặc cũng không quá xác định nói, nếu bọn họ hiểu được như thế nào thiêu chế gốm sứ, đem bọn họ chộp tới Hắc Sơn tộc không có khả năng không đem bọn họ chế tác gốm sứ lấy ra tới đương. Giao dịch vật, liền tính bọn họ luyến tiếc, cũng không có khả năng chính mình đều không cần. Điểm này, hắn phía trước đặc đặc cẩn thận quan sát quá kia bọn họ như thế nào sẽ có cái này sứ cầu. Còn đem nó làm như thần vật. Này muốn phân hai vấn đề tới xem. Đầu tiên chúng ta xem cái này sứ cầu nơi phát ra. Có hai loại khả năng. Đệ nhất, có người xuất phát từ hảo chơi dùng bùn lăn một cái cầu. Sau đó cái này thổ cầu đã bị quên đi ở chỗ nào đó. Lại sau đó phát sinh hỏa hoạn. Có lẽ là lôi điện tạo thành. Có lẽ là lò sưởi cháy. Thổ cầu cơ duyên xảo hợp hạ lưu tại một cái tương đối phong bế hoàn cảnh chung. Bị lửa lớn nung khô vì đồ sứ. Đệ nhị, cái này sứ cầu bị nhân vi làm ra, mặc kệ như thế nào. Nếu không có người ta nói phá trong đó đạo lý. Mọi người nhìn đến hỏa diệt. Bên trong thế nhưng xuất hiện một cái hình dạng tròn trịa. Dầu có ánh sáng, mặt ngoài bóng loáng tinh tế sứ cầu. Ấn tượng đầu tiên rất có thể liền sẽ đem nó làm như thần ban cho chi vật. Nguyên Chiến cảm thấy. Nghiêm Mặc phân tích thật sự có đạo lý. kia cái này sứ cầu mặt ngoài còn bọc một tầng. Nghiêm Mặc cười, giơ lên hai ngón tay. Này cũng có hai cái khả năng. Đệ nhất, phát hiện sứ cầu người đại khái cảm thấy loại này thần vật không thể nhìn thẳng, cho nên dùng thổ nhưỡng đem nó bao bọc lấy. Đệ nhị, xuất phát từ đối sứ cầu bảo hộ. Tỷ như Hắc Sơn tộc liền không có nhìn ra cái này viên thạch còn có một cái chân quý sứ cầu. Ta cảm thấy bảo hộ khả năng tính lớn nhất. Thậm chí từ rất sớm trước kia, bọn họ liền vì giữ được cái này thần ban cho chi vật, mà đem nó chân thật dung mạo cũng che giấu lên. Ngươi xem cái này sứ cầu, nó bề ngoài bị một tầng màu trắng đất sét bao vây. Này đất sét vừa thấy liền không giống như là tân bọc lên đi. Mặt trên còn có không quá tân hoa văn, một cái sứ cầu liền như vậy quý giá. Xem ra bọn họ cũng không biết nung khô đồ sứ phương pháp, những người khác ta không dám nói. Nhưng ta cảm thấy cái kia thiếu niên liền tính không biết kỹ càng tỉ mỉ, cũng nên nhiều ít hiểu biết một ít sứ cầu lai lịch, chỉ là lai lịch. Kia bọn họ đối chúng ta không phải một chút dùng đều không có. Không cần giết người diệt khẩu là thực hảo. Nhưng là hắn càng muốn biết gốm sứ nung khô phương pháp cùng điều chế phối phương, ai nói vô dụng. Có thể ở trùng hợp hạ thiêu ra đồ sứ. Mặt khác điều kiện không nói, bọn họ nơi đó thổ nhưỡng nhất định thực thích hợp làm đồ sứ. Ta đoán này sứ cầu bên ngoài bọc này một tầng làm ngạnh đất sét rất có thể chính là thiêu chế tốt đẹp đồ sứ nguyên vật liệu. Chỉ cần chúng ta biết những người đó đến từ nơi nào. Người cùng ta đơn độc đi một chuyến xác nhận. Nếu hảo chiếm liền chiếm xuống dưới. Nếu không hảo chiếm, chúng ta cũng có thể đem nơi đó đương tài liệu kho. Mỗi lần đi liền đào một đống đất sét trắng mang đi. Ngươi không phải nói thiêu chế gốm sứ bùn đất thực dễ dàng lộng tới sao? Vậy muốn xem ngươi muốn thiêu chế ra cái dạng gì gốm sứ. Làm gốm sứ đất sét cũng phân thích hợp độ. Hơn nữa ở cửa nhà đào thực dễ dàng liền đào đã không có. Đương nhiên muốn tới trước người khác nơi đó đào, ngươi nói rất đúng. Ta đây đi tìm những cái đó nô lệ hỏi một chút bọn họ tình huống. Người đi trị liệu cái kia bị đánh nhãi con, nên hỏi sự đều hỏi một câu. Nếu hắn không thành thật, Nguyên Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt thấy bậc thang. Đinh Phi, chuyện gì? Đinh Phi tiểu tâm ló đầu ra. Thủ lĩnh, các ngươi sự nói xong, có phải hay không kia tiểu tử thân thể có cái gì biến hóa? Nghiêm Mặc ôm kia cái sứ cầu đi hướng Đinh Phi. Đinh Phi lắc đầu. Không phải, là cách vách thổ nhai người tới tìm. Bọn họ đã đợi trong chốc lát, đã biết. Người cùng bọn họ nói. Ta đợi chút liền qua đi. Ba người cùng nhau xuống lầu. Đinh Phi đi theo Thỏ Khâu nói chuyện. Nguyên Chiến đi tìm những cái đó mới tới nô lệ. Hắn hỏi chuyện rất có kỹ xảo. Cũng không có riêng tìm cái nào nô lệ nói chuyện, mà là đứng ở cửa thạch đài sau. Một bên ứng đối tìm tới cửa người giao dịch, một bên thuận miệng hỏi bên người hỗ trợ mấy cái nô lệ. Đối diện, Thải Vũ mang theo một hàng hạ thân ăn mặc trường y, thượng thân hoàn toàn trần trụi, cổ cùng trên cổ tay các mang một vòng kỳ quái vật phẩm trang sức người. Lại lần nữa tiến vào cái kia có được nguyên tinh vật phẩm trang sức bộ lạc lều trại. Kia người đi đường cũng không phải tất cả mọi người có thể đi vào lều trại. Chỉ có hai người đi theo Thải Vũ đi vào. Đi vào trước trong đó một người đột nhiên quay đầu lại nhìn mắt Cửu Nguyên quầy hàng, Nguyên Chiến. Trong lòng căng thẳng, người nọ đôi mắt nhìn qua thực bình thường. Nhưng cho người ta cảm giác lại thập phần quái dị. Còn có này người đi đường trên người vật phẩm trang sức. Thoạt nhìn không giống cục đá cũng không giống xương cốt. Càng không giống nguyên tinh. Nhan sắc nhìn có điểm dơ lại ở bên trong vị trí lại phiếm một chút ánh sáng, Nghiêm Mặc xuống lầu đi. Đến biên giác chỗ, lược xem xét hạ thiếu niên thương thế. Lại cho hắn bắt mạch. Ngay sau đó liền tiếp đón một cái nô lệ lại đây. Làm hắn dùng nước ấm cấp thiếu niên lau mình. Lại làm cho bọn họ ngao nấu một chút đặc sệt canh thịt đút cho thiếu niên. Nơi này nhân thân thể tố chất đều tương đối hảo. Ai đốn roi còn không chết được. Thiếu niên trước mắt vấn đề lớn nhất ngược lại là đói khát, thuận tay đem sứ cầu gác ở thiếu niên sườn, Nghiêm Mặc móc ra thuốc bột bắt đầu xử lý thiếu niên tiên thương. cũng dặn dò kia bưng tới nước ấm nô lệ làm hắn đừng đụng đến miệng vết thương. Xử lý tiên thương không phải cái gì việc khó, nhưng Nghiêm Mặc vì nhiều giảm một chút nhân tra trị, lựa chọn tự mình động thủ, kia nô lệ nhớ rõ thực kỹ càng tỉ mỉ. Hầu hạ kia thiếu niên cũng thực tận tâm, đương hắn trong lúc vô tình nhìn đến kia cái sứ cầu khi. Thân thể hắn thế nhưng đại đại run rẩy một chút, nô lệ nhìn lén Nghiêm Mặc. Thấy đối phương không có chú ý tới hắn, không khỏi nhẹ nhàng phun ra một hơi, canh thịt đoan đến thiếu niên bên miệng. Thiếu niên rõ ràng đôi mắt còn không có mở, nhưng miệng đã mấp máy mở ra, Nghiêm Mặc cấp thiếu niên giải xong thuốc bột. Cũng mặc kệ kia nô lệ như thế nào cấp thiếu niên uy canh thịt. Chào hỏi liền đi cách vách, Nguyên Chiến không yên tâm cái kia sẽ câu dẫn người má lúm đồng tiền thỏ. Đối đại hà sử cái nguyên tế chiến sĩ mới hiểu được ánh mắt sau cũng đi theo đi, đại hà minh bạch đó. Là Nguyên Chiến ở nói cho hắn, nếu phát hiện các nô lệ có bất luận cái gì dị thường, liền trực tiếp giết chết, không cần nương tay, căn dặn. Đinh Phi, Hà Đầu, Đại Hà đối hai người vẫy tay, ý bảo bọn họ đưa lỗ tai lại đây. Như thế như vậy vừa nói, Đinh Phi mày nhảy dựng liền phải quay đầu. Bị Đại Hà đè lại đầu, vững vàng. Đừng hấp tấp bộp chộp, Đinh Phi thè lưỡi. Là, Hà Đầu, căn dặn tắc đã đi đến bên kia. Nhìn như ở sửa sang lại hàng hóa. Kỳ thật đã âm thầm giám thị ở trong phòng sở hữu nô lệ, Đinh Phi tùy tiện mà chạy tới cấp các nô lệ. Hỗ trợ, chỉ điểm bọn họ như thế nào làm việc, phòng trong. Chiếu cố thiếu niên nam nô ánh mắt rơi xuống sứ cầu thượng. Hắn cắn môi, trộm hoàn xem trong tiệm mọi người một vòng. Nâng lên tay chậm rãi duỗi hướng sứ cầu. Vừa muốn đụng tới đã bị bò nằm ở thổ trên đài thiếu niên chảo một cái đã bắt được thủ đoạn, ca. Đừng cử động, ngoặc kép, hết chương.